Vô địch thiên hạ, chương 1333, Lương Lữ Văn kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Xa Lãng Tông mọi người cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Thiên Ma Ngục Thú chờ người sao khi ngẩn ngơ. Lương Lữ Văn tiếp theo cười như điên, cặp mắt kia rất đẫm máu địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Thật là thương thiên có mắt tiểu tử, không nghĩ tới a, vậy mà nhượng ta tại này vô hồn tinh lại gặp phải ngươi, lần này ta muốn ngươi toái thi vạn đoạn. Toàn thân hắn sát ý cuồng bạo mà mất trật tự, Phượng Nhi Quỷ Quỷ Nhị mấy người thực lực tuy rằng kinh người, nhưng mà lần trước hắn chỉ có vài cái thái thượng trưởng lão bên người, sở dĩ không phải Phượng Nhi đối thủ, mà hiện tại không cùng, Xa Lãng Tông sở hữu thái thượng trưởng lão đều ở bên cạnh hắn. Tổng cộng 42 người. 42 người, bố trí Xa Lãng Tông đại trận, chỉ cần vây khốn Phượng Nhi mấy người một trận, như vậy, hắn liền có đầy đủ thời gian đánh chết Hoàng Tiểu Long. Mang Hoàng Tiểu Long xé thành toái phiến, vì hắn con trai báo thù. Chí Nhi, phụ thân hiện tại liền báo thù cho ngươi. Sát này tiểu tử, tuy rằng chậm một ít nhưng mà ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhường hắn so ngươi chết thảm ngàn lần vạn lần. Lương Lữ Văn tê thanh kêu to. Bố trận các ngươi kéo ở mấy người bọn họ, ta muốn thân thủ giải quyết này tiểu tử. Là tông chủ, Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão cùng kêu lên hô to, sôi nổi phi lên, bố trí Xa Lãng Tông đại trận, liền muốn vây khốn Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người. Lương Lữ Văn tắc phá không một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long oanh áp mà hạ. Đáng tiếc hắn cũng không biết này vài chục năm, Hư Thiên Ma Ngục Thú mấy người đang hỗn độn lôi trì không gian tu luyện thực lực đều đề thăng. Một đoạn, đặc biệt Hư Thiên Ma Ngục Thú càng là khôi phục được thần vương nhị giai, nếu như biết sớm liền sợ đến tè ra quần, đâu còn hội hung hăng ngang ngược muốn giết Hoàng Tiểu Long. Liền tại Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão bố trận hướng Hư Thiên Ma Ngục Thú chờ người đánh tới thời gian, đột nhiên, Hư Thiên Ma Ngục Thú đưa lên trường, cứ như vậy hư không nhấn một cái, Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng đến bọn họ không có cách gì tưởng tượng lực lượng tuôn tới, vậy mà toàn thân không có cách gì nhúc nhích. Tiếp theo, sở hữu người như tàn phong lá rơi thông thường, đồng thời quét bay ra. Hư Thiên Ma Ngục Thú xuất thủ thời gian, Phượng Nhi cũng xuất thủ, hư không một bước mà ra, liền tới đến Lương Lữ Văn trước mặt thon thon một trường. Cùng Lương Lữ Văn trường ấn động vào nhau, vô thanh vô tức quỷ vụ như cự triều cuồng tuôn. Lương Lữ Văn sắc mặt đại kinh ầm ầm cự hưởng, toàn thân kịch liệt chấn động, bay ngược ra, miệng trung tinh vị cuồng phún. Hắn hoảng sợ nhìn Phượng Nhi, ánh mắt đảo qua, nhìn đến toàn bộ trọng thương tại địa Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão, càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hư Thiên Ma Ngục Thú. Không, không thể, này, các ngươi thế nào hội? Hắn run rẩy khiếp sợ nhìn Phượng Nhi, Hư Thiên Ma Ngục Thú tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Lần trước hắn cùng với Phượng Nhi giao thủ, Phượng Nhi cũng chỉ là tổ thần thập giai trung kỳ đỉnh phong. Vẻn vẹn so hắn mạnh hơn một chút, nhưng mà hiện tại Phượng Nhi triển lộ thực lực. Tuyệt đối là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, này tài vài chục năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kinh khủng hơn còn là Hư Thiên Ma Ngục Thú, Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão, 42 vị Xa Lãng Tông thái thượng trưởng lão liên thủ bố trận vậy mà không ngăn nổi đối phương một chiêu. Cảm ứng Hư Thiên Ma Ngục Thú trên người kia khủng bố so Phượng Nhi còn muốn cường, còn muốn khí tức kinh khủng, Lương Lữ Văn trái tim cuồng run. Thần vương cường giả, đây tuyệt đối là thần vương cường giả khí tức. Thế nào hội, lần trước, Hư Thiên Ma Ngục Thú thực lực tuyệt đối là so Phượng Nhi còn thấp, giống như liền tổ thần thập giai đều không có đạt được. Hiện tại, vậy mà thành thần vương, Lương Lữ Văn kinh sợ, không thể tin được đồng thời. Chỉ cảm thấy đầu óc một phiến tương hồ, mà Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão càng là vẻ mặt sợ hãi, tuyệt vọng. Sát hắn, này thời gian, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng đối Hư Thiên Ma Ngục Thú đạo. Là chủ nhân, Hư Thiên Ma Ngục Thú cung kính đáp. Chủ nhân, nghe Hư Thiên Ma Ngục Thú một giới thần vương vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long chủ nhân, Xa Lãng Tông mọi người vừa khiếp sợ. Chậm, Lương Lữ Văn khiếp sợ đồng thời, sợ đến sắc mặt tái nhợt không huyết cấp kinh hoàng kêu lên. Ngươi là ai, ngươi không có thể giết ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nhìn đối phương. Vì sao không thể sát ngươi? Lý do là, ngươi là Xa Lãng Tông tông chủ, sở dĩ không thể sát ngươi. Lương Lữ Văn ngẩn ra, này tài nghĩ đến chính hắn một thân phận tại Hoàng Tiểu Long trước mặt căn bản không có tác dụng. Ta chỉ cần ngươi không sát ta, ta có thể sẵn sàng góp sức ngươi. Lương Lữ Văn chi ngô ngô tiếp theo cắn răng một cái, nói rằng. Sẵn sàng góp sức ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt bất vi sở động. Lương Lữ Văn thấy thế, gấp đạo. không sai, sẵn sàng góp sức ngươi, ta có thể làm thủ hạ của ngươi, chúng ta Xa Lãng Tông đều có thể sẵn sàng góp sức ngươi, Xa Lãng Tông các đệ tử tất cả mọi người sẵn sàng góp sức ngươi. Làm thủ hạ của ta, chấm, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt trào phúng, lẽ nào ta sát con trai ngươi, ngươi thật cam tâm làm thủ hạ của ta. Không nghĩ mang ta toái thì vạn đoạn, ngươi không phải mới vừa luôn mồm hô nên vì con trai ngươi báo thù, muốn ta so con trai ngươi chết thảm ngàn lần vạn lần sao? Lương Lữ Văn nhất thời không biết trả lời như thế nào, Hoàng Tiểu Long những câu như châm, đâm vào hắn trái tim nơi sâu. Hoàng Tiểu Long sát hắn con trai, muốn nói không hận Hoàng Tiểu Long kia là giả, này mười mấy năm qua, hắn mỗi ngày không nghĩ mang Hoàng Tiểu Long giết chết. Hắn vừa rồi đích thật là ôm sau đó lại tự cơ ý niệm báo thù. Hoàng Tiểu Long đối Hư Thiên Ma Ngục Thú ánh mắt ý bảo, Hư Thiên Ma Ngục Thú hội ý, một trưởng hướng Lương Lữ Văn oanh áp mà hạ, Lương Lữ Văn hai mắt kinh hoàng, liền muốn phi trốn, bất quá vừa mới chuyển thân, liền bị Hư Thiên Ma Ngục Thú trưởng lực phách tiến lòng đất. Tiếp theo, Hư Thiên Ma Ngục Thú trưởng lực trung hủ ma chi khí nháy mắt liền nhượng cái đó thi thể hóa thành một đống bạch cốt. Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão thấy thế, đều sợ đến sắc mặt cho nguội. Bất quá, biết chạy trốn vô vọng, cũng không ai dám đào tàu. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Lương Lữ Văn thi thể, tuy rằng hắn nghĩ thu phục này Lương Lữ Văn, nhưng mà làm sao dùng hắn hiện tại cảnh giới, không có cách gì đối cái đó thi triển linh hồn lạc ấn, không có cách gì triệt để trưởng khống đối phương, như vậy chỉ có thể sát dùng trừ hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn đến Lương Lữ Văn rơi xuống không gian giới chỉ, trong lòng khẽ động, một nhiếp thu vào trong tay, lập tức mở vừa nhìn, đợi nhìn đến bên trong đồ đạc thời gian, thất kinh. Chỉ thấy bên trong linh thạch, linh dược, tài liệu, thần đan, thần khí, thần khải, nhiều phải nhường Hoàng Tiểu Long có chút hoa cả mắt. Giật mình đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, mặc dù Lương Lữ Văn là Xa Lãng Tông tông chủ, cũng không thể có như thế nhiều linh thạch, linh dược, tài liệu, thần đan, thần khí cùng thần khải. Hoàng Tiểu Long một chỉ một tên trong đó thái thượng trưởng lão, vừa hỏi thế mới biết Lương Lữ Văn chờ người mới vừa ở vô hồn tinh nhận được một cái bảo tàng, biết sau, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, kia Lương Lữ Văn rất bất hạnh, vừa nhận được bảo tàng, còn chưa kịp dùng, liền tiện nghi bản thân. Mang Lương Lữ Văn không gian giới chỉ cất xong, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão. Giết hay là không giết? Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng không có sát Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão, mà là mang cái đó thu phục Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão ngược lại cũng. Thức thời, không có người phản kháng, toàn bộ sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn những kia mặt ngoài cung kính Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão, sắc mặt đạm mạc, hắn biết những này Xa Lãng Tông thái thượng trưởng lão trong lòng cũng không là hoàn toàn thần phục, bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn Hồng Mông ký sinh quyết một ngày đột phá đệ nhị tầng, ngưng tụ ra Hồng Mông chi trùng, đến thời gian liền không phải do bọn họ. Cách chương.